Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981 trải nghiệm những thứ vốn không có lúc này, nhân viên cửa hàng bên trong lại đi ra, ôm một cái đĩa lớn, đặt ở trên bàn. Tất cả các loại hương vị kem, bánh quy, cola, bánh quế. Mời hai vị dùng món. Trần Nặc gật gật đầu, lấy ví ra trả tiền, không cần thối. Nhân viên cửa hàng vui vẻ nhìn Trần Nặc một cái. Sau đó cười tủm tỉm rời đi. Hôm nay một mình bán hàng, thu nhập gần 100, kiếm máu, khách như vậy nên đến nhiều hơn một chút. Trần Nặc nhìn hạt giống trước mặt, hạt giống lại không nói gì nữa, mà là chuyên tâm đối phó với một đống đồ ngọt trước mặt, nhìn bộ dáng vui vẻ ăn uống của hạt giống, Trần Nặc nhìn không được nhíu mày. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Trần Nặc lắc đầu, cừu hận giữa chúng ta cũng không nhỏ, dù sao thì, ở Brazil. Ta đã hợp tác với những người khác để tiêu diệt ngươi. Được rồi, hiện tại xem ra trận chiến đó chúng ta kỳ thật mới là bên thất bại. Ngươi đến tìm ta? Là muốn báo thù sao? Trần Nặc nhẹ nhàng cười. Rất hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy hạt giống không giống như tới tìm mình báo thù. Chính là đến thăm ngươi. Đúng vậy, ta cũng không biết đó là ngươi trước khi ta đến. Bất quá nhìn thấy là ngươi, coi như là người quen, cũng không tệ. Hạt giống đưa một ngụm kem lớn vào miệng, mím môi, vẻ mặt sung sướng, thưởng thức hương vị ngọt ngào của kem. Trần Nặc vẫn đang suy nghĩ, nếu như, lúc mới bắt đầu, lần đầu tiên mẫu thể tương tác, tạo ra thêm một cái thì sao? Ví dụ như, hắn nhìn vào bánh đậu đỏ trên bàn, sau đó cầm nó lên và xé một mảnh nhỏ. Không được a, hạt giống lắc đầu, tương tác đầu tiên, tạo ra một, mẫu thể đã trở thành hai. Không thể tạo ra một nữa. Nói xong, hạt giống lắc đầu, cười nói, loại tính toán và lý luận đơn giản này không cần phải suy nghĩ, ngươi nghĩ mẫu thể là kẻ ngốc sao? Khi đối mặt với quy tắc cắn trả, nó khẳng định đã trải qua suy nghĩ dài dằng dặc, kết quả đều không thể giải quyết vấn đề, đây là một lỗ hổng trong quy tắc tiến hóa của mẫu thể. Muốn bù đắp nói nghe dễ dàng. Vậy ngươi? Tất nhiên ta cũng muốn giải quyết vấn đề này, dù sao thì... Theo những gì mà ngươi nói, ta là một hạt giống có tham vọng. Nhưng vấn đề là, bây giờ ta thậm chí không có cơ thể mẫu thể để thay thế, vấn đề này vẫn còn rất xa. Không chừng ta thất bại trong quá trình thay thế mẫu thể, như vậy vấn đề này cũng không cần phải suy nghĩ nữa. Giống như, ta vừa mua vé số, vẫn chưa thắng giải thưởng, nhưng hiện tại đã bắt đầu lo lắng về việc làm thế nào để chi tiêu tiền thưởng, kỳ thực chính là tính toán trước. Trần Nặc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hạt giống chậm rãi nói. Ta là con người. Hạt giống mỉm cười, ý của ngươi là, ngươi cùng những người lúc trước ở Brazil cùng nhau cố gắng tiêu diệt ta có cùng một lý niệm sao? Ngươi sẽ cố gắng ngăn chặn mẫu thể trùng sinh, bảo vệ hành tinh của các ngươi, và bảo vệ nền văn minh của các ngươi sao? Dựa trên lập trường này chúng ta tự nhiên là kẻ thù. Trần Nặc lắc đầu, hạt giống cau mày, buông cái thìa đang đào kem trong tay. Nhân loại. Hạt giống nhìn Trần Nặc, chính diện nói. Ngươi có biết hay không, thực lực của ta và ngươi chênh lệch rất lớn, ta hoàn toàn có khả năng giết ngươi ngay bây giờ. Ta tin tưởng. Trần Nặc gật đầu. Điểm này Trần Nặc cũng không hoài nghi, ở Brazil, cả ba đại lão trưởng khổng giả cùng đối kháng hạt giống, cuối cùng chỉ là rơi vào một kết cục tàn thắng. Giờ này khắc này, ở chỗ này, cũng chỉ có một mình, huống chi mình cũng đã suy giảm thực lực, hiện tại ngay cả cảnh giới trưởng khổng giả cũng không có. Cho dù là hạt giống này không biết dùng thủ đoạn gì để sống lại, thế nhưng thực lực của đối phương chưa chắc cũng cường đại như trận chiến ở Brazil, nhưng xác suất lớn, cũng không phải một mình có thể chống lại. Kỳ thật, gần đây ta đặc biệt cảm thấy hứng thú một chuyện, chính là nhân loại các ngươi. Cảm xúc. Cảm xúc, Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, chẳng lẽ các ngươi không có cảm xúc sao? Tất nhiên ta có cảm xúc. Nhưng... Sinh mệnh tinh thần thể thuần túy, sẽ không có loại vật cảm xúc này, hạt giống lắc đầu thở dài, nếu ta muốn thay thế mẫu thể, cho nên ta vẫn luôn suy tính trạng thái của mẫu thể, sự tồn tại của mẫu thể, cụ thể là những gì. Mẫu thể không có cảm xúc, tuy rằng không có thân thể, nhưng tinh thần thể ý thức, cũng sẽ có hỉ nộ ái ố. Phải không? Hạt giống suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi xác định sao? Nói xong, ánh mắt hắn nhìn đại lượng đồ ngọt trước mặt. Chúng ta trước tiên không nói hỉ nộ ái ố phức tạp như vậy. Chúng ta chia cảm xúc tổng thể thành hai loại. Cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực. Đơn giản thô bạo một chút, chính là hạnh phúc cùng thống khổ. Trần Nặc gật đầu, ừ, con người các ngươi có một môn học gọi là triết học. Ta đã đọc hai câu rất triết học, tất cả niềm vui của con người đến từ mong muốn được đáp ứng, tất cả nỗi đau của con người đến từ mong muốn không được đáp ứng. Người bình thường vì không thể ăn những gì họ muốn ăn, không có được sự giàu có mong muốn, cho nên thống khổ. Cao cấp hơn một chút, bởi vì trên con đường học tập và sự nghiệp có chướng ngại, nên thống khổ. Nếu không hài lòng, họ sẽ thống khổ. Có được, sẽ hạnh phúc. Nhưng bản chất là như nhau. Phải không? Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, ta đã từng nghe qua những lời tương tự, ý tứ không sai biệt lắm. Tự như những bản ba lát mà ngươi vừa nói. Không ngủ được cô gái, nên buồn. Đây là những cảm xúc tiêu cực bởi vì ham muốn không được đáp ứng. Nhưng ham muốn là gì? Sự hài lòng là gì? Trần Nặc sửng sốt một chút. Giống như niềm vui, ta ăn rất nhiều thứ ngọt ngào, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đừng nhìn ta như thế, ta đã dành một buổi chiều tại Thư viện Quốc gia Argentina và đọc rất nhiều sách. Một số kiến thức cơ bản về con người của ngươi ta cũng đã xem rất nhiều. Cơ thể con người khi ăn đồ ngọt có thể kích hoạt não sản xuất ra một loại hormone nội tiết được gọi là dopamine. Dopamine khiến cho đại não hưng phấn và sau đó tạo ra cảm giác hạnh phúc. Ngươi nhìn, cảm xúc hạnh phúc này thực sự đến từ cơ thể. Đó là hormone nội tiết, dopamine. Nhưng tinh thần thể thuần túy thì sao? Tinh thần thuần túy, không có cơ thể, không có hệ thần kinh, không có hệ thống nội tiết. Kích thích tố không được sản xuất, không có nội tiết. Và không có dopamine. Vậy thì nó lấy đâu ra hạnh phúc, không thể tạo ra từ hư không? Nói xong, hạt giống chậm rãi nói, ta đang cố gắng trải nghiệm cùng cảm thụ, tất cả mọi thứ. Những thứ mà mẫu thể không có, mặc dù ta tạm thời không nghĩ rằng làm như vậy có ích lợi gì. Nhưng ta cảm thấy nó có thể hữu ích. Ai biết được? Sự sụp đổ của mẫu thể, bởi vì nó khuyết thiếu một cái, một. Cái này rốt cuộc là cái gì, mẫu thể không rõ ràng. Ta cũng không rõ. Nhưng ta cảm thấy nếu ta đã không biết được, vậy thì ta sẽ từ những điểm khuyết thiếu của mẫu thể, tìm kiếm bên trong những điểm khuyết thiếu đó. Cho dù là thất bại, vẫn chậm rãi tìm, tìm từng điểm một, có lẽ có một ngày ta có thể tìm được. Nói xong, cậu bé chỉ vào mũi mình, cho nên, ta mới có thể sử dụng một thân thể như vậy để đi lại, để cảm thụ, để trải nghiệm. Nếu không, ta hoàn toàn không cần một cái xác, chương 982 sẽ chết hoàn toàn không cần. Một cái xác. Trần Nặc cẩn thận suy ngẫm những lời này, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hắn ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt mình, ý ngươi là. Cậu bé nhìn Trần Nặc, chậm rãi gật cằm, về mặt thuộc tính, về bản chất, cũng như về phương thức năng lực, cũng như hình thức tồn tại của sinh mệnh. Tất cả các khía cạnh ngươi có thể nghĩ đến và không thể nghĩ đến. Tuy rằng ở mức năng lượng, ta so với mẫu thể, còn rất nhỏ yếu. Nhưng về bản chất, bây giờ ta đã phát triển thành một mẫu thể, hạt giống, không, phải nói là một mẫu thể mới yếu ớt, giờ này khắc này, nó cứ như vậy nhìn Trần Nặc, trên khuôn mặt trẻ con nhân loại kia, mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, ngón tay Trần Nặc đặt trên bàn chậm rãi siết chặt, nắm chặt thành nắm đấm. Khi ta ở Brazil. Lúc ở Brazil. Ta có thể giết chết ba người các ngươi, còn có tất cả các ngươi, cậu bé lắc đầu, nhưng sau một thời gian dài ngủ say, ta đã hiểu được lỗ hổng cắn trả trong quy tắc đó. Vậy nên, ta đã thay đổi chủ ý, ta đúng là thần sáng lập văn minh các ngươi. Ta nhóm lên ngọn lửa này, sau đó các ngươi hưởng thụ năng lượng mẫu thể phóng thích ra, chiếm được tiến hóa. Nhưng ta làm điều này, cũng không có gì khác với mẫu thể. Ta là vì thu hoạch. Mẫu thể nhìn nắm đấm siết chặt của Trần Nặc, lắc đầu nói, còn không đến lúc đó, còn không đến lúc đó, nhân loại, sau khi ta thức dậy và nhìn thấy ngươi, kỳ thực, ta đã nghĩ về vấn đề thu hoạch, nhưng một khi thu hoạch bây giờ, ta sẽ nhanh chóng thay đổi từ một thành hai, sau đó trở thành bốn, và sau đó tiếp tục tương tác tiến hóa. Và rồi, tôi sẽ đi theo con đường của mẫu thể trước đây, ta cũng sẽ giống như mẫu thể trước kia. Vĩnh viễn vứt bỏ một cái, một. Vứt bỏ cái, một có khả năng khiến ta bị quy tắc cắn trả, vậy nên, ta sẽ không bắt đầu tiến hóa cho đến khi ta giải quyết những vấn đề này. Biểu tình của Trần Nặc sợ hãi, nhưng ngươi đã tương tác với người bên cạnh ta. Không không không không, ta cũng không có tương tác. Cậu bé lắc đầu, ta chỉ kích phát một chút tiềm năng của những người này, không phải tương tác. Tương tác cũng sẽ không mang lại tác dụng nhỏ như vậy. Hơn nữa, kích phát năng lượng của ta đối với bọn họ, cũng mang đến cho ngươi chỗ tốt. Coi như là, ta tặng cho ngươi một món quà đi, quà tặng cho ta. Trần Nặc nhíu mày, tại sao lại tặng quà cho ta? Ta có ích lợi gì với ngươi? Ngươi được mẫu thể lựa chọn a, mà bây giờ cũng được ta lựa chọn a. Trần Nặc đột nhiên nhớ tới, trong thế giới ký ức lúc trước mình tiến vào Nam Cực, hình ảnh cuối cùng được chọn. Trong ký ức chuyến đi Nam Cực kiếp trước, hạt giống cũng đã nói với mình một câu như vậy, được chọn. Mẫu thể nói đến đây, những đồ ngọt trên bàn đã bị hắn ăn sạch toàn bộ như gió cuốn tàn vân. Hắn đứng dậy, vỗ về vụn bánh quy trên cơ thể, nhặt nửa gói bánh quy còn lại, cười nói, cảm ơn đã chiêu đãi. Tuy nhiên, bữa ăn ngon này ta cũng đã trả tiền cho nó, ta đã nói với ngươi rất nhiều tin tức, đủ cho ngươi để tiêu hóa trong một thời gian. Đúng rồi, lời khuyên cuối cùng, là lời khuyên thiện chí. Cậu bé nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói, đừng để thực lực của ngươi tăng trưởng quá nhanh nha. Sẽ chết đi. Nói xong, thân ảnh của cậu bé trước mắt bỗng nhiên biến mất, trên trán Trần Nặc, mồ hôi lạnh từng chút tiết ra, chậm rãi lăn xuống. Thực lực tăng trưởng quá nhanh. Sẽ chết. Trần Nặc hít sâu một hơi, kiếp trước. Chính là khi thực lực của mình tăng trưởng tới cảnh giới đỉnh phong của chưởng khống giả, bỗng nhiên liền. Trong đầu xuất hiện đủ loại khối u. Và rồi. Sẽ chết. Cạn chén, một bàn tay, nâng một ly rượu vang. Trong một quán bar nổi tiếng ở trung tâm thành phố Kim Lăng. Ánh sáng mờ, âm thanh nhạc trốc Âu Mỹ. Trần Nặc ngồi ở quầy bar, bưng lên một chén rượu có độ mạnh rất cao, nuốt một ngụm, lẩm bẩm một tiếng, rượu nóng hổi theo thực quản tiến vào dạ dày, cảm giác kích thích sinh lý kia, làm cho Trần Nặc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi ở quầy bar, bên cạnh còn có mấy nam nữ trẻ tuổi cười ha ha đang nói chuyện. Phía sau quầy bar, một nhân viên pha chế đang cầm dẻ lau nhẹ nhàng lau ly rượu, thấy ly trước mặt Trần Nặc trống rỗng, dùng ánh mắt ý bảo một chút, nhận được cái gật đầu của Trần Nặc, cầm lấy chai rượu thêm cho hắn một ly. Mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh Trần Nặc kỳ thật lúc trước cũng không biết. Đều là đêm trước đi vào quán bar này, ngồi ở quầy bar, sau đó mới quen biết những khách rượu khác, những người này hiển nhiên đều là khách cũ, đều biết nhau. Này, tiểu soái ca, lại thêm một ly nữa a. Một cô gái ngồi bên cạnh Trần Nặc dùng tay khoác lên vai hắn. Trần Nặc quay đầu nhìn đối phương một cái, cô gái này rất trẻ, nhưng trang điểm trên khuôn mặt diễm lệ, hiển nhiên đã uống không ít, ánh mắt mông lung của người đã say. Đã là thời tiết tháng 10, cô gái lại mặc một chiếc váy ngắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra giá cả đắt tiền, lưới của Burberry. Thế nào, là không uống nổi sao? Cô gái híp mắt, trong con ngươi mang theo một tia cố ý làm ra mùi khiêu khích. Trần Nặc hé miệng cười, bưng chén rượu lên đáp trả cô một chút, uống sạch một ngụm. À, cô gái vui vẻ cười to một tiếng, cũng cạn một chén, chỉ là bàn tay đặt trên vai Trần Nặc cũng không rời đi. U! Mình đây là bị người ta bắt chuyện sao? Trong lòng Trần Nặc cười khổ một chút, rượu sao? Chắc chắn phải uống. Coi như là chúc mừng đi. Chúc mừng mình đã gặp được bốt mạnh nhất thế giới này, hơn nữa còn thoát hiểm dưới tay đối phương. Đúng vậy, chính là ý này không sai lắm, còn hạt giống. Không đúng, phải nói là mẫu thể mới sinh, trước khi đi còn nói với mình câu kia. Sẽ chết. Dù sao cũng không phải hiện tại chết. Muốn chết cũng không phải hôm nay chết, suy nghĩ của Trần Nặc đến nơi này, lần thứ hai đè nén cảm giác nặng trịch trong lòng. Lại rót đầy cho ta. Trần Nặc mỉm cười với người pha chế sau quầy. Chương 983 tiền người. Trần Nặc là loại khách nhân lần đầu tiên tới, ngồi ở trước quầy bar, hơn nữa gương mặt anh tuấn của hắn, rất nhanh liền hấp dẫn người khác. Nhất là cô gái say rượu bên cạnh lúc này, sau khi uống hai ly, cô gái dường như có chút khô nóng, cởi áo khoác nhỏ trên người, lộ ra một chiếc áo màu đen bên trong. Dưới ánh mắt của Trần Nặc, phản phất như cố ý, lại ưỡn ngực, đáng tiếc. Hơi gầy một chút. Trần Nặc chỉ liếc mắt một cái liền dời ánh mắt ra. Tiểu soái ca, xưng hô như thế nào a? Lần đầu tiên ngươi tới đây chơi sao? Ta cũng chưa từng gặp qua ngươi trước đây, ngươi bao nhiêu tuổi? Ngươi không còn đi học, phải không? Ngươi, Cô gái bên cạnh lải nhải hỏi. Hai ba đồng bạn khác ngồi chung quanh, thì xì xào bàn tán, đã hướng Trần Nặc ném ánh mắt khó chịu, không liên quan gì đến ngươi. Trần Nặc nhàn nhạt nhìn cô một cái. Cô gái trừng mắt, nâng ly lên uống hết, sau đó vỗ cốc một cái, rót đầy cho ta. Trần Nặc mặt không đổi sắc, mà ánh mắt cô gái này hiển nhiên đã có chút thẳng tắp, sau đó chậm rãi nằm sấp trên bàn, tựa hồ rốt cục say, bàn tay đặt trên vai, đã không kiên nể gì vòng qua cổ Trần Nặc, thân thể cũng nghiêng lại, giống như muốn ôm Trần Nặc. Trần Nặc nhíu mày, bất động thanh sắc, nghiêng người tránh ra một chút. Lúc này, hai ba thanh niên ngồi bên cạnh, nháy mắt với nhau, một trong số đó cố ý ho khan một tiếng, nhíu mày dựa vào một chút, đem cánh tay cô gái nắm lấy dời đi, sau đó vỗ vỗ lưng cô, được rồi, ngươi uống ít một chút. Quay đầu nhìn Trần Nặc, tùy tiện nói, xin lỗi, bạn ta uống quá nhiều. Không có việc gì, ngươi đừng nghĩ nhiều. Người này nhíu mày, suy nghĩ một chút, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, cô ấy là bạn của chúng ta, ngươi không cần có ý nghĩ không nên có a. Trần Nặc cười cười, nhìn người thanh niên đứng trước mặt, lắc đầu nói, không liên quan gì đến ta. Người thanh niên này nói xong, liền đưa tay kéo cô gái, xem ra là muốn đưa cô đi. Rõ ràng, cô gái say rượu quen biết với chàng trai trẻ này và một vài người bên cạnh, nhưng về phần có quen hay không, quan hệ có phải rất thân mật hay không, vậy thì không biết. Hơn phân nửa cũng chỉ là mặt quen trong quán bar mà thôi. Nhưng rốt cuộc như thế nào? Trần Nặc lười quảng, nói một câu rất thẳng thắn, cô nương trẻ tuổi, dám một mình ở loại địa phương như quán bar đêm này mặc kệ bản thân uống say rượu. Nếu như không cẩn thận bị người nhặt xác. Không có gì đáng đồng cảm, vốn là đi ra tìm phóng túng, nếu như chịu thiệt thòi, cũng là tự mình tìm. Trần Nặc không đồng ý với cách tiếp cận này, nhưng sẽ không thông cảm. Trong câu, người tự mình làm những điều ngu ngốc, tự bản thân trả giá, là công bằng lớn nhất trên thế giới. Một cô gái thích ngâm mình trong câu lạc bộ đêm, uống đến say mềm, đó là tự do của ngươi. Nhưng nếu bởi vì ngươi tự mình ngâm mình ở quán đêm còn uống đến say xỉn, kết quả bị người ta chiếm tiện nghi gì đó. Loại chuyện này, người khác nghĩ như thế nào không biết, dù sao Trần Nặc cũng sẽ không đối với loại người này có nửa điểm đồng tình. Người đàn ông cúi đầu nói gì đó bên tai cô gái, nhưng cô gái lắc đầu, ngươi đi. Để ta yên. Nói xong, còn hất tay người này ra, lại thuận tay đưa tay, một lần nữa bắt lấy quần áo Trần Nặc, thân thể liền nghiêng về phía Trần Nặc. Trên mặt người này nhất thời có chút xấu hổ, cứng đờ phản phất có chút không xuống đài được. Lúc này, cửa quán bar bị đẩy ra, một nam một nữ trẻ tuổi nhanh chóng đi vào, mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng về phía quầy bar. Một trong những cô gái trẻ bước vào mở miệng hét lên, Lâm. Một chữ mới ra khỏi miệng, bỗng nhiên thấy rõ mặt Trần Nặc, đột nhiên sửng sốt, theo bản năng ngậm miệng lại. Chàng trai đi theo phía sau cô không kiên nhẫn hét lo, tìm được chưa? Mẹ kiếp. Câu cuối cùng mẹ kiếp này, hiển nhiên cũng là thấy rõ Trần Nặc xuất hiện ở sau. Trần Nặc thấy rõ hai người này, nhất là chàng trai phía sau, bỗng nhiên nở nụ cười. Chu Khải. Trần Nặc cười tủm tỉm xoay người lại. Trần lão đại. Cơ thể Chu Khải run rẩy, nửa học kỳ ở bộ quốc tế này, mình bị vị Trần lão đại này thu thập kiểu, thậm chí ngay cả khi về nhà cáo trạng cũng vô dụng, cha mình đi học hỏi thăm một phen. Còn về nhà cảnh cáo mình phải cùng đối phương tạo mối quan hệ tốt. Hơn nữa còn đọc thuộc lòng từ điển Anh, hiện giờ Chu Khải vừa nhìn thấy Trần Nặc, liền nhìn không được hai chân nhũn ra, tất cả đều sắp thành phản xạ có điều kiện. Cô gái đi cùng Chu Khải cũng thuộc bộ phận quốc tế của trường trung học số 8, chỉ là khác lớp nhau, cho nên không nhớ tên Trần Nặc mà thôi. Ngày thường hắn cũng rất ít đi học, học sinh bộ phận quốc tế cũng không dễ nhận ra. Trần Nặc nhìn hai bạn học cùng trường này. Hai người đều mặc thường phục không mặc đồng phục học sinh, hơn nữa hiển nhiên đều cố ý tỏ vẻ thành thục một chút, nhất là cô gái kia, còn trang điểm, trên tai còn đeo khuyên tai các loại. Trên cổ tay còn có một cái vòng tay lấp lánh. Hơn nữa, trên người hai người rõ ràng còn có mùi rượu. Trần Nặc cười cười, ánh mắt không nhìn nữ sinh này, mà nhìn chằm chằm Chu Khải, tới tìm người. Ách! Vâng. Chu Khải nhìn Trần Nặc. Nhìn cô gái quầy ba nằm nghiêng bên cạnh hắn ta, Trần lão đại, hai người, biết nhau không? Không biết. Trần Nặc nói xong, chậm rãi dời người ra, cô gái này kỳ thật nằm sấp trên quầy ba, cũng không thật sự tựa vào người Trần Nặc. U, Chu Khải vừa định nói gì đó, lại phát hiện tay cô gái còn nắm lấy quần áo Trần Nặc. không quen biết sao? Quỷ lừa đảo. Ngươi đoán lão tử có tin hay không? Trong lòng nhất thời có thêm một chút ý niệm, Trần Nặc này. Trong trường học có một Tôn Khả Khả, ở bộ phận quốc tế còn có cô nàng Nhật Bản chuyển trường kia. Chạy đến quán bar, cư nhiên còn có một người khác, chương 984 thật sự không quen biết. Trần Nặc nhíu mày, nhẹ nhàng cởi tay cô gái say rượu đang nắm lấy quần áo của mình ra, lắc đầu nói, một mình ta tới đây, người này uống say. Nói xong, nâng cầm lên, bạn của các ngươi sao? Ách, đúng. Chu Khải nắm lấy đầu, ta và... Chỉ vào cô gái bộ phận quốc tế trường số 8 cùng đến, ta và cô ấy còn có mấy người bạn đang nhảy, Lâm Lâm nhắn tin cho chúng ta, nói cô ấy tìm người uống rượu. Lúc trước có gọi cho cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy không đúng lắm, vậy nên chúng ta mới đến xem. Lâm Lâm có lẽ là tên của cô gái say rượu, Trần Nặc suy nghĩ một chút, chuyện không liên quan đến mình, cũng lười hỏi nhiều, liền đứng dậy, gật đầu với Chu Khải, hai người cứ làm chuyện của mình, ta đi toilet. Đi vào nhà vệ sinh một chuyến, còn rửa mặt ở bể nước trước cửa. Đáng tiếc, tâm tình hôm nay quả thật có chút thăng trầm, muốn dùng rượu làm cho mình thoải mái một chút, giảm bớt áp lực trong lòng một chút, nhưng Trần Nặc bây giờ, rượu đã rất khó khiến hắn tê liệt. Cười khổ một chút, nhìn mình trong gương. Sẽ chết sao? Ha ha! Nhe răng nhìn mình trong gương, Trần Nặc xoay người rời đi, lúc trở lại đại sảnh quán bar. Xa xa đã nhìn thấy quầy ba nổi lên tranh chấp. Ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta dẫn nàng đi à? Con mẹ nó ngươi là ai? Vừa nghe đã biết giọng nói của Chu Khải. Quả nhiên, Chu Khải ngẩng đầu, vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn ba thanh niên bên cạnh cô gái say rượu. Hai bên lại cãi nhau hai câu, tính tình Chu Khải nổi nóng, người này vốn là ăn chơi trác táng, chẳng qua bị Trần Nặc thu thập phục tùng, mới ở trước mặt Trần Nặc một bộ dáng tiểu cừu mà thôi. Chu Khải mắng một câu gì đó, đi lên hung hăng đẩy người thanh niên trước mặt kia. Kết quả là mất mặt. Một phen đẩy qua, đối phương đã sớm có chuẩn bị, thuận thế bắt lấy hai tay hắn dùng sức, Chu Khải lảo đảo ngã ra ngoài, may mắn đỡ cái bàn bên cạnh mới đứng vững. Đang muốn nhảy dựng lên, hai người kia cười hì hì lại đây, miệng nói, đừng động thủ nha. Ai nha đừng động thủ. Trong tay lại kéo sang một bên, đặt Chu Khải lên bàn. Các ngươi làm gì? Nữ sinh bộ phận quốc tế trợn mắt quát. Không làm gì cả. Người thanh niên kia có chút chột dạ nhìn chung quanh, nhưng không ai nhìn đến đây, trong quán bar ồn ào âm ỉ, cũng không ai để ý đến loại chuyện nhàn rỗi này, ngay cả nhân viên phục vụ sau quầy bar cũng rất giảo hoạt cố ý bỏ đi. Cô ấy là bạn của chúng ta, lại uống quá nhiều, chúng ta cũng không thể tùy tiện để cho cô ấy bị người ta mang đi. Người thanh niên cười khẩy. Nữ sinh bộ phận quốc tế tức giận nói. Ta mới bạn của cô ấy, cái này ai biết được. Người thanh niên tiếp tục chơi xấu, cô ấy uống quá nhiều cũng không thể nói chuyện. Nếu bị kẻ xấu bắt đi, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ, ta thấy các ngươi mới là người xấu. Nữ sinh bộ phận quốc tế tức giận nói, ta là bạn của cô ấy. Chúng ta cũng là bạn của cô ấy. Vậy các ngươi có biết tên cô ấy là gì không? Nhà sống ở đâu, đi học ở đâu? Cha mẹ cô ấy là ai? Các ngươi biết không? Vậy ngươi biết không? Ngươi trẻ tuổi không kiêng nể gì cười, kỳ thật cũng không phải thật sự to gan đến mức này, phỏng chừng cũng là uống quá nhiều, đầu óc nóng lên, hơn nửa chuyện tốt của mình bị người phá hư, có chút không xuống đài, không cam lòng buông tay. Ta đương nhiên biết, nữ sinh bộ phận quốc tế hiển nhiên không có đầu óc, có lẽ bình thường không ngu xuẩn như vậy, nhưng giờ phút này bị đối phương chọc giận, chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, cô ấy gọi. Một bàn tay đặt trên vai cô. À. Nữ sinh bộ phận quốc tế quay lại. Trần Nặc nhìn cô, lắc đầu nói, đừng nói nữa. Nói xong, ngón tay chỉ vào cô gái say rượu nằm bất động trên quầy bar, dẫn cô ấy đi thôi. Được thôi. Nữ sinh bộ phận quốc tế biết hung danh của Trần Nặc ở trường. Giờ phút này có vị hung thần trong bộ quốc tế mà ai cũng sợ hãi đứng ở phía sau, không hiểu sao lại có thêm ba phần can đảm. Đưa tay kéo cô gái say rượu trên bàn. Ai? Người thanh niên không dám, đưa tay ra muốn ngăn cản. Trần Nặc trực tiếp đi tới, một đầu bả vai đụng văng cánh tay hắn, người này lui về phía sau hai bước, nhếch miệng giật một cái. Trần Nặc đi qua kéo Chu Khải bị đặt trên bàn lên, tiện tay đẩy đồng bọn của hai thanh niên ra. Hai người không làm nữa, cầm lấy chai rượu trên bàn. Trần lão đại, Chu Khải trừng mắt, cũng cầm lấy một chai rượu. Trần Nặc nhìn ba người trẻ tuổi đối diện, cười cười, nếu không đi ra ngoài rồi giải quyết. Ở đây làm hỏng đồ cũng làm khó cho ông chủ, ta nói các ngươi, đừng gây chuyện a, có mâu thuẫn đi ra ngoài nói. Nhân viên ở sau quầy ba xuất hiện đúng lúc, trừng mắt quát một tiếng. Ba người trẻ tuổi sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái. Trần Nặc lại không phản ứng, xoay người liền kéo cô gái say rượu trên bàn lên, sau đó gọi Chu Khải cùng nữ sinh quốc tế kia qua, để hai người đỡ cô gái say rượu rời đi. Nói sao nhỉ? Trần Nặc đi ở cuối cùng, quay đầu nhìn ba người một cái, không có việc gì chúng ta đi à. Đi ra ngoài giải quyết, ba người trẻ tuổi phỏng chừng cũng là kiểu nóng nảy, ngày thường ở quán ba lăn lộn, cũng là dám trêu chọc thị phi. Cô gái say rượu này thường ngày ở trong quán ba chơi, coi như là quen biết, gật đầu, cũng uống qua hai chén rượu. Đêm nay chỉ muốn nhân cơ hội nhặt xác, giờ phút này rượu trên đầu, dục vọng nào đó lên não, hơn nữa mặt mũi cũng không ném xuống được, giờ phút này liền mất đi lý trí. Ra ngoài đi. Mẹ kiếp, con vịt đến tay còn có thể bay được sao? Mẹ kiếp, người thanh niên cầm đầu làm ra bộ dạng hung ác, dẫn đầu đuổi theo Trần Nặc ra ngoài, chương 985 giả vờ vài phút sau. Trong con hẻm bên cạnh cổng quán ba, Chu Khải ra sức nhấc chân đạp mạnh lên thân của ba người trên mặt đất, ba người đã nằm ở đó, cũng không biết phản kháng, hai tay ôm đầu, thân thể chỉ có thể không ngừng co giật. Chu Khải hưng phấn đến đỏ mặt, sau khi hét lớn dẫm bảy tám cước, đã mệt đến thở hồng hộc. Trần Nặc ở bên cạnh đã hút xong một điếu thuốc, quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, tố chất thân thể của ngươi không được à, xem ra ngày thường ngoại trừ học thuộc lòng từ điển, còn phải để cho các ngươi chạy bộ thêm. Thân thể Chu Khải run rẩy, lấy lòng đi tới bên cạnh Trần Nặc, Tần lão đại. Xe còn chưa gọi tới sao? Trần Nặc quay đầu nhìn ven đường. Nữ sinh quốc tế đứng bên đường bắt taxi, cô nàng say rượu thì ngồi ngay trên vỉa hè, đầu vùi vào đầu gối. Từng chiếc taxi đi qua lề đường nhưng không dừng lại. Trần Nặc thở dài, đi qua, kéo nữ sinh bộ phận quốc tế ra ven đường, ngươi chặn xe như vậy, dừng lại mới gặp quỷ. Tài xế lái xe taxi buổi tối đều là nhân tinh, nhìn thấy có người bắt xe, chỉ cần nhìn thấy ven đường còn ngồi một người say rượu. Cho dù là không làm chuyện này, cũng sẽ không dừng lại kéo khách, vạn nhất gặp phải loại rượu say không khống chế được, lên xe rồi nôn mửa, phiền toái bao nhiêu. Gặp phải người nói lý lẽ, cho thêm ít tiền làm phí dọn dẹp, vậy cũng không được, làm bẩn rồi việc làm ăn cũng bị chậm trễ. Huống chi rất nhiều người say rượu căn bản không nói đạo lý, không chừng nôn mửa cả một xe của ngươi, ngay cả phí vệ sinh cũng không cho. Trần Nặc trực tiếp rút ra hai tờ tiền 100, kẹp ở đầu ngón tay. Sau đó đứng ở ven đường, nhẹ nhàng vung lên hai cái. Không lâu sau, ọp ẹp một tiếng, một chiếc taxi dừng lại ở ven đường. Mẹ kiếp, biện pháp này rất dễ sử dụng. Chu Khải ở phía sau cao hứng hô một tiếng. Trần Nặc trừng mắt, hỗ trợ nâng người đi, hắn chủ động đi qua mở cửa xe, sau đó nhìn Chu Khải và nữ sinh bộ phận quốc tế cùng nhau, đem cô gái say rượu kia kéo vào trong xe. Trần lão đại, ngươi. Chu Khải chưa nói xong một câu. Trần Nặc lắc đầu, các người đi đi. Nên đưa người ta về nhà thì đưa người ta về nhà. Vậy ngươi không lên xe sao? Đương nhiên ta về nhà mình. Trần Nặc khoát khoát tay, đây là bạn của các ngươi, cũng không phải bạn ta đi theo làm gì? Nói xong, đi tới trước cửa sổ xe phía trước, đưa hai tờ tiền 100 tờ cho tài xế. Sư phụ, phiền toái đưa bọn họ một chút, không cần tính đồng hồ. Còn thừa ngươi giữ lại. Người lái xe vui mừng, cất 200 nhân dân tệ, cười, yên tâm. Ta sẽ lái xe cẩn thận, ta có thể ghi nhớ biển số xe của ngươi. Trần Nặc cười thêm một câu. Tài xế cũng không nói nhiều, mặt mày hớn hở khởi động xe rời đi. Thành Kim Lăng năm 2001, khu đô thị không lớn như 20 năm sau, taxi từ thành Nam đến thành Bắc, chạy một chuyến nhiều nhất là 3-40 tệ. Trần Nặc cho 200, cũng đủ để tài xế mặt mày nở nụ cười. Tài xế nhận được thù lao lớn, trong lòng cao hứng, hơn nữa biết hành khách uống rượu, sợ sốc nảy mãnh liệt quay đầu nôn ra, cho nên lái rất ổn định. Bên trong xe, nữ sinh bộ phận quốc tế quay đầu nhìn ven đường phía đi xa. Trần Nặc hai tay đút túi, chậm rãi đi lại trên đầu đường, thân ảnh càng ngày càng xa. Hô! Nữ sinh bộ phận quốc tế thở ra hơi thở, nhìn Chu Khải đang lục túi tìm điện thoại di động bên cạnh, vừa rồi nếu không phải có Trần Nặc, đã xảy ra chuyện. Ngươi cũng thật không được việc. Tại sao ta lại không được việc? Chu Khải bất mãn nói, ta còn không nói nghĩa khí sao, ngươi nói ra đón bạn bè, ta liền theo ngươi tới giúp. Vừa rồi đánh ba tiểu hoạt quỷ kia, lão tử đạp người đạp chân đều bị chuột rút, nữ sinh bộ phận quốc tế khinh thường nói, ngươi cũng không phải do đánh ngã xuống. Trần Nặc người ta giơ tay lên, ba người liền nằm trên mặt đất, ngươi liền đi theo sau dẫm người vài cái. Nếu không có Trần Nặc, vừa rồi nếu thật sự muốn đánh nhau, ngươi một chút tác dụng cũng không có. Chu Khải dường như muốn phản bác, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Hắn ta tên là Trần Nặc, bên cạnh một thanh âm u u bỗng nhiên vang lên. Mẹ kiếp! Nữ sinh bộ phận quốc tế hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cô gái say rượu đã không biết từ lúc nào ngồi thẳng người. Mẹ kiếp, Lâm Lâm, ngươi không ngủ à? Ta tưởng ngươi uống say rồi. Nữ sinh quốc tế hét lên. Cô gái say rượu hít một hơi thật sâu, ta không say. Vậy ngươi, lúc trước ta ở quán ba một mình nhàm chán, liền gọi điện thoại gọi ngươi đến đón ta à, sau đó bị mấy người kia cuốn lấy, ta muốn đi, lại bị lôi kéo không cho ta đi, mấy tên kia không phải là người tốt gì. Cô gái say rượu vẻ mặt khinh thường. Vậy sao ngươi không gọi điện thoại gọi ngươi, ngươi gọi điện thoại nói cho gia đình. Điện thoại di động của tôi hết pin. Cô gái say rượu lấy một chiếc điện thoại Motorola ra khỏi túi xách. Nữ sinh bộ phận quốc tế vừa nhìn, quả nhiên, màn hình đen, ta đành phải giả say. Ta biết mấy tên kia nghĩ gì à, ta nghĩ cách. Ta thấy anh chàng đẹp trai trên quầy bar, ta cố tình giả vờ say rượu dựa vào hắn ta. Nếu như có thể câu được hắn, sau đó hắn cùng mấy người kia tranh đấu, ta thừa dịp loạn đấu chạy thoát à. Cô gái say rượu cười đắc ý, nữ sinh quốc tế ngẩn người. Chu Khải bên cạnh phản ứng lại, mẹ kiếp, ngươi đang giả vờ. Ta cũng không có biện pháp à, mấy người kia nhìn chằm chằm vào ta, đêm nay muốn cuốn lấy ta, ta là một cô gái, điện thoại di động lại hết pin, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp này để thoát thân à. Chu Khải trợn trắng mắt. Vậy, tất cả chúng ta đều chạy ra khỏi quán bar, sao ngươi vẫn còn giả say rượu? Nữ sinh bộ phận quốc tế bất mãn nói, khẳng định phải giả vờ à. Cô gái say rượu cười nói, bạn cùng lớp của ngươi rất có hợp mắt ta. Ta chắc chắn sẽ giả vờ. Nếu vừa ra khỏi cửa mà ta lại lập tức không say. Người ta sẽ nghĩ ta là người tâm cơ à, nữ sinh bộ quốc tế không nói chuyện. Chu Khải bên cạnh lại trợn trắng mắt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mẹ nó, đây còn không phải là tâm cơ sao? Soái ca này, lần đầu tiên gặp ai, cô gái say rượu cười nói với Chu Khải, giúp một việc, chuyện tối nay, ngươi đừng nói với bạn học tên Trần Nặc kia. Ngươi muốn làm gì? Chu Khải nhíu mày. Đương nhiên là muốn hỏi hắn a. Trong ánh mắt của cô gái say rượu toát ra một tia hưng phấn, bạn học này, quá đàn ông. Cũng quá đẹp trai a. Sau đó lật túi sách của mình, từ bên trong lấy ra một đống đồ nhỏ lộn xộn, mở ra một cái gương nhỏ. Bắt đầu ngâm nga bài hát rồi trang điểm. Chu Khải cười lạnh một tiếng. Dừng đi. Ngươi nghĩ cái rắm, chỉ định níu lại hai câu, cô gái say rượu đã buông gương trong tay xuống, soái ca, giúp một việc, ngàn vạn lần giữ bí mật nha. Ta mời ngươi ăn tối, một bữa pizza hút. Lão tử không hiếm lạ, cuối tuần, loạn thế giai nhân, ta mời ngươi uống một hồi rượu. Cô gái không ngần ngại báo cáo một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở thành phố Kim Lăng. Nơi đó tiền tiêu phí uống rượu cũng không rẻ, trong mắt Chu Khải đảo quanh. Bỗng nhiên nhớ tới cô nàng Nhật Bản trong trường nhìn như ôn nhu, kỳ thật vừa đen vừa hung tàn, còn có lão đại của bộ phận quốc tế, cảnh tượng bị Satoshi Sayo chặn trong nhà vệ sinh nam đánh đập dữ dội. Cơ thể run rẩy, nhưng trên khuôn mặt là một nụ cười, ok. Một lời đã định. Ta hứa ta sẽ không nói gì cả, ngươi cứ đến trường chúng ta để tìm hắn. Chương 986 tuyệt vọng. Kỳ thật trong lòng của Trần Nặc còn có chút lộn xộn. Cuộc gặp gỡ với mẫu thể ngày hôm nay hoàn toàn vượt quá mong đợi của mình, tin tức thu được cũng càng làm cho hắn có chút không biết đối phó như thế nào. Dựa theo mẫu thể nói, chính mình tựa hồ hẳn là ở trận doanh đối địch với hắn, cũng giống như thời điểm ở Nhật Bản, mình lần đầu tiên biết mẫu thể tồn tại, liền không chút do dự lựa chọn cùng mẫu thể làm địch, mạo hiểm cũng muốn giết chết mẫu thể. Đương nhiên, lúc đó phần lớn là vì tự bảo vệ mình và thoát khỏi vây khốn. Nhưng Brazil lại là khác, lần đó thuần túy là Trần Nặc chủ động tìm tới, thậm chí vì che giấu thân phận, giả mạo chân to Harvey, trà trộn vào nhiệm vụ bạch tuộc quái vật. Hắn tự nhiên chính là chạy tới tìm mẫu thể, giống như tổ chức mà Davatric Vanel thuộc về, được gọi là Noa gì đó. Giống như triết lý của họ, là nhân loại, bảo vệ nền văn minh của nhân loại. Trần Nặc tự hỏi mình cũng không tính là nhân cách vĩ đại gì, nhưng loại chuyện này, nếu mình đã biết, nếu mình gặp phải, đụng phải, đối mặt với một mẫu thể ngoài hành tinh khả năng trùng sinh trên trái đất, muốn chiếm nền lấy văn minh nhân loại, rồi hồi sinh nền văn minh của riêng mình. Không giết nó, còn có thể có con đường thứ hai sao? Nó không chết, văn minh nhân loại sẽ xong đời, mình cũng sẽ cùng nhau xong đời à, không có lựa chọn nào khác. Cho nên, lần đó ở rừng nhiệt đới Brazil, Trần Nặc là chủ động đi. Mình nếu đã không phải là một người bình thường, là cường giả đứng đầu thế giới này, loại chuyện này, không có khả năng chính mình phát hiện lại giả vờ không biết. Cái gọi là năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, có thể nói như vậy. Đồng dạng, vị tổ sư Thanh Vân Môn kia, năm đó cũng là ông ý niệm đồng dạng, mới có thể xuất thủ cùng người của Noa hợp tác, nhưng hiện tại có vẻ như thất bại. Mẫu thể thì không sống lại, nhưng một hạt giống lại phát triển thành một mẫu thể khác. Hơn nữa, có vẻ như nó còn khó giết hơn so với mẫu thể đang ngủ say. Mẫu thể ngủ say, chỉ cần sử dụng cây xui xẻo như một vũ khí, tương tác với nó, là có cơ hội để giết nó. Nhưng mẫu thể phát triển từ hạt giống này, nó không phải dễ dàng có thể giết như vậy. Lần đó ở Brazil, bản thân, thêm Tinh Không Nữ Hoàng, cộng thêm Thái Dương Chi Tử. Ba đại lão trưởng khống giả đứng đầu, đội hình hoàng kim như vậy đều bị đối phương đánh gãy. Hơn nữa căn bản giết không chết, người ta muốn đánh thì đánh, không muốn đánh, làm cái chết giả, nói đi là đi. Ba lão đại trưởng khống giả, đều không đủ để hắn đánh. Vậy nếu muốn giết chết hắn, phải gom đủ bao nhiêu cao thủ? Năm trưởng khổng giả sao? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không đủ chắc chắn. 10 người. Đừng đùa. Trên thế giới hiện nay, trước không nói đến có thể gom góp ra 10 trưởng khống giả hay không, cho dù có thể gom ra 10 trưởng khống giả, còn phải để cho 10 người này gây họa một phương. Không. Là đại cường đứng đầu uy chấn một phương, đoàn kết lại hợp tác. Chuyện này gần như không thể. Mối quan hệ giữa đại lão và đại lão đều rất vi diệu, thậm chí còn có ân oán dây dưa không ngớt với nhau. Ví dụ như mình và Vu Sư, có thể hợp tác sao? Lúc chiến đấu, có thể yên tâm đem lưng mình đưa cho đối phương, đem đối phương trở thành chiến hữu có thể tín nhiệm sao? Không đời nào, điều quan trọng nhất là hạt giống này. Trần Nặc căn bản không biết cách giết hắn a. Tên này rõ ràng lần trước đều đã chết thấu, bị oanh nát ngay cả cặn bã cũng không còn. Cứ nhiên còn có thể sống lại, nghĩ ra cách để nhét cây xui xẻo vào đầu hắn ta. Làm thế nào để nhét nó vào đây? Một người mà ngay cả tam đại trưởng khống giả liên thủ cũng đánh không lại, đem đối chế phục rồi hướng không gian ý thức đối phương nhét vào sao? Người ta sẽ không phản kháng sao? Cho dù đánh không lại, người ta sẽ không chạy sao? Lại giả chết một lần nữa, đi đâu tìm hắn? Hai đời làm người, tên này là đối thủ mà Trần Nặc chưa từng dự đoán qua, cũng chưa từng gặp qua, hơn nữa, thoạt nhìn, là một đối thủ không thể chiến thắng. Lại gạt sang một bên những lời không nói này. Sẽ chết. Trần Nặc càng cân nhắc càng cảm thấy những lời này không đúng. Hắn ta. Làm sao hắn biết được, kiếp trước mình chết quả thật nghẹn khuất. Trên biển 8 năm, thực lực của mình càng ngày càng mạnh. Nhưng thân thể lại không giải thích được nhiễm bệnh nan y. Vẫn là cái loại bệnh thế nào cũng trị không được, hơn nữa là bỗng nhiên xuất hiện bệnh nan y, không hề có dấu hiệu, trung tâm đại não bắt đầu xuất hiện khối u, điên cuồng lan tràn cùng cắn nuốt sinh mệnh lực của mình. Mắt thấy mình đã đứng ở cảnh giới đỉnh cao của trưởng khống giả. Thậm chí hai năm đó, Trần Nặc mơ hồ cảm giác được mình sắp đột phá, tự hồ duỗi tay ra, liền sắp sờ tới tầng trần nhà cảnh giới trưởng khống giả kia. Đột phá cảnh giới trưởng khống giả, tiến vào cảnh giới lãnh chúa. Lãnh chúa. Đó là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết của thế giới ngầm, thậm chí cho tới bây giờ, khi tra cứu những tư liệu được ghi chép lại kia, thậm chí không ai có thể chứng minh lịch sử nhân loại thật sự có cao thủ từng đạt tới loại cảnh giới này. Chỉ là truyền thuyết, trong thời đại cổ xưa, cao thủ trong truyền thuyết nào đó, có thể là lãnh chúa. Nhưng tất cả chỉ là huyền thoại. Không ai trong số họ có thể chứng minh là sự thật, thậm chí, trong thế giới ngầm luôn có một câu nói, Chưởng khống giả đã là cảnh giới cao nhất mà nhân loại có thể đạt được, cái gọi là cấp lãnh chúa, bất quá là mọi người khi đi tới con đường cùng phía sau, dưới tuyệt vọng, ảo tưởng ra cảnh giới cao hơn. Kiếp trước mình đã sờ tới trần nhà của chưởng khống giả, phản phất đã nhìn thấy hy vọng để chứng minh một chút, rốt cuộc cảnh giới lãnh chúa tồn tại hay không tồn tại. Thế nhưng, bỗng nhiên bị bệnh nan y, sau nhiều năm chống chọi với khối u, hắn đã chết. Vậy nên, những gì mà mẫu thể nói là đúng sao? Thực lực của mình tăng trưởng quá nhanh sẽ chết, vấn đề là, kinh nghiệm kiếp trước của mình, làm thế nào mà hắn biết? Nếu như nói hạt giống có thể rình mò ký ức của mình, còn có thể biết chuyện kiếp trước của mình. Nghĩ đến cái này liền cảm thấy kinh khủng, Trần Nặc cho rằng tuyệt đối không thể. Nếu như là vậy, hạt giống này cũng vậy, mẫu thể cũng thế, liền quá mức vô địch. Càng nghĩ càng khiến cho người ta tuyệt vọng. Quá phức tạp, quá phức tạp. Quá áp lực, quá đau đầu. Quá tuyệt vọng. Cũng may, hiện tại hắn còn chưa có tính toán động thủ. Chưa đến lúc thu hoạch sao, chương 987 ai sẽ giết ai. Trần Nặc đứng ở đầu đường nửa đêm, nhìn những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn nê ông chung quanh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có dại mọc ung tùm. Văn minh nhân loại phồn hoa trước mắt, yếu ớt như mảnh giấy, nhẹ nhàng đâm một cái sẽ vỡ vụn. Hắn còn đang nghĩ biện pháp bù đắp cho thiếu sót một kia, trước khi hắn tìm được một, hắn sẽ không bắt đầu tiến hóa. Cũng sẽ không bắt đầu thu hoạch. Trần Nặc thở dài, bây giờ có thể an ủi bản thân như vậy, cũng quả thật, tạm thời an toàn. Nhưng một khi tìm được thì sao? Hơn nữa, một khi mẫu thể bắt đầu tiến hóa, một khi hắn bắt đầu tương tác, sẽ tăng cường vô hạn, mẫu thể tân sinh này hiện tại đã cường đại đến mức cơ hồ không cách nào đối kháng. Một khi hắn ta bắt đầu tương tác để tiến hóa. Trần Nặc hít sâu một hơi, hắn lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi rồi lại rút điếu thuốc cuối cùng bắt đầu hút. Ngón tay Trần Nặc đều khẽ run rẩy. Hít một hơi, Trần Nặc cười khổ một chút. Ai sẽ tin điều đó? Trên đường phố lúc nửa đêm, một học sinh trung học 18 tuổi đang suy nghĩ về việc liệu thế giới có thể bị phá hủy hay không. Thật đúng là có chút. Mẹ kiếp. Điện thoại di động trong túi rung vài lần. Trần Nặc lấy điện thoại di động ra, ngoài ý muốn nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Uy, Trần Nặc tiên sinh, chúng ta gọi điện thoại cho Hạo Nam ca nhưng không thể liên lạc được, cho nên đành phải tùy tiện gọi cho ngài. Đầu dây bên kia là tiếng nói của một người đàn ông trung niên. Trần Nặc nhớ rõ thanh âm của đối phương, cũng nhận ra là người đàn ông trung niên lão thất dưới tay Lý Thanh Sơn. Nhìn thoáng qua thời gian, đã nửa đêm, phỏng chừng lúc này, Trương Lâm Sinh kia đã ôm Hạ Hạ ngủ thiếp đi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, có chuyện gì không? Ách, Lý đường chủ muốn gặp ngài một lần, có chút phiền toái, rất gấp gáp, không biết ngài hiện tại có tiện hay không, muốn mời ngài. Trần Nặc cười một chút, chuyện lớn nhỏ lúc trước, Lý Thanh Sơn đều góp sức cho mình không ít. Cũng đã đến lúc cho hắn một ít hồi báo. Không vi phạm nguyên tắc của mình, giúp hắn ta giải quyết một số rắc rối, cũng không có gì. Ta ở ngã tư đường XXX, bên cạnh có một hiệu sách 20, người phái xe tới đón ta đi. Trong phòng, sắc mặt Lý Thanh Sơn âm trầm, lão thất buông điện thoại xuống, chậm rãi thở ra, đường chủ, Hạo Nam ca không liên lạc được, Trần Nặc tiểu tiên sinh đáp ứng hiện tại lại đây. Ta sẽ cử người lái xe đến đón, hô. Lý Thanh Sơn thở dài, sắc mặt hơi thêm một tia sóng động. Đừng phái người đi, ngươi tự mình lái xe đi đón. Lý Thanh Sơn cầm lấy khăn giấy trên bàn lau trán, lập tức đi, đừng chậm trễ. Được, lão thất nói xong, xoay người ra khỏi cửa phòng. Lý Thanh Sơn ngồi trên ghế, hô hấp dần dần dồn dập, hai mắt dần dần sung huyết, lồng ngực phập phồng. Ca, lão già đứng dậy và đi bộ qua lại trong phòng một vài bước, giống như một con thú bị mắc kẹt. Cuối cùng, đứng bên cửa sổ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình từ cửa sổ. Muốn giết chết ta? Vậy hãy xem ai đã giết ai. Mẹ kiếp. Trần Nặc gặp Lý Thanh Sơn lúc gần 3 giờ sáng. Địa điểm gặp mặt là một biệt thự của Lý Thanh Sơn nằm ở phía tây thành Kim Lăng, tầng trệt lớn gần 200 mét vuông, diện tích này ở thành phố Kim Lăng vào năm 2001 là rất hiếm. Nơi ở này hiển nhiên là một sản nghiệp không ai biết của Lý Thanh Sơn. Trần Nặc được lão thất tự mình lái xe tới đón. Lúc đến, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng cư nhiên cũng chỉ có một mình Lý Thanh Sơn. Bên cạnh ngay cả một tùy tùng hoặc vệ sĩ cũng không mang theo. Lúc vào cửa, Lão Thất mở cửa phòng nhường Trần Nặc vào cửa, liền đứng ở cửa. Lý Thanh Sơn lập tức từ trong ghế sofa trong phòng khách đứng lên, đứng dậy nghênh đón. Trần Nặc tiểu tiên sinh, thật sự ngượng ngùng, trễ như vậy. Trần Nặc khoát tay áo, thần sắc rất thông dong, thản nhiên nói, lời khách sáo thì không cần nói, thời gian muộn như vậy, ngươi lại sốt ruột tìm tôi, xem ra là gặp phải chuyện rất khó xử, chúng ta ngồi xuống nói đi. Lý Thanh Sơn tuy rằng bị ngăn cản lời nói, nhưng đối với Trần Nặc trực tiếp, cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với Lão Thất ném ánh mắt, ngươi đi mang người đến nơi này. Được, Lão Thất xoay người rời đi, khóa cửa phòng lại. Trang trí trong phòng khách rất xa hoa. Nhìn ra, đồ nội thất vô cùng tinh tế, xem ra cũng đã bỏ ra không ít tiền vốn. Bất quá thẩm mỹ phẩm vị của tên Lý Thanh Sơn này cũng chỉ như vậy, đồ nội thất xa hoa tràn ngập một cổ khí tức của nhà giàu mới nổi, phản phất vì muốn che giấu loại khí tức này, cố ý ở trong phòng khách bày biện mấy cái bình hoa cổ xưa, trên kệ làm mấy rương để sách tinh xảo chắc chắn. Liền có cảm giác dở dở ương ương, thần sắc Lý Thanh Sơn tuy rằng nhìn coi như trấn định, nhưng tơ máu trong mắt, còn có biểu tình cố nén, làm cho Trần Nặc nhìn ra một ít manh mối, hơn nữa lão tiểu tử này hôm nay không có làm bộ làm tịch, ở trên bàn bày trà đạo giả vờ gì đó, trên bàn cũng chỉ có mấy chai bia. Cúc áo trên cổ Lý Thanh Sơn cũng vặn ra, cả người nhìn qua có chút bộ dáng suy sụp. Lý đường chủ, phòng này ngược lại không tệ, Trần Nặc cười cười. Khu vực này, hắn nhớ rõ 20 năm sau, gần như phải 6-7 vạn một mét vuông. Chê cười, năm ngoái vừa mới mua, nhà của bằng hữu, xem như ủng hộ việc mua bán của bạn bè một chút, Lý Thanh Sơn khoát tay áo. Từng, nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Nặc tiện tay cầm lấy một chai bia trên bàn, vươn ngón tay cái mở chai ra, uống một ngụm. Chương 988 nhờ vả Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm Trần Nặc, hô hấp dần dần dồn dập, hiển nhiên tâm tình có chút bất ổn, hơn nữa, giữa hai hàng lông mày tựa hồ còn đang rối rắm cái gì đó, cái kia. Trần Nặc tiểu tiên sinh, có thể giúp ta hẹn Hạo Nam ca một chút không? Chuyện này, ta muốn mời. Mời sư huynh của ngài, cũng hỗ trợ tham khảo chi tiết. Trần Nặc nghi hoặc nhìn thoáng qua người này. Đây là... Không tin vào bản lĩnh của mình. Cũng khó trách. Chuyện lúc trước, đều là Hạo Nam ca giúp mình đem bức bách giả bộ. Trong nhận thức của lão già Lý Thanh Sơn này, bất kể là một mình một ngựa xông vào đại bản doanh của hắn, giết người ngửa ngựa. Vẫn là ở trước mặt hắn, tay không nhận đạn, những chuyện này, Lý Thanh Sơn đến bây giờ vẫn cho rằng là Trương Lâm Sinh làm. Trong lòng hắn, Trương Lâm Sinh mới là người chân chính có bản lĩnh lớn, mà chính mình. Chẳng qua chỉ là tiểu sư đệ của Trương Lâm Sinh. Tuy rằng là đồng môn, nhưng phương diện bản lĩnh, sợ là còn kém một mảng lớn, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, vẫn còn nghi vấn, cũng không muốn chọc thủng, Trần Nặc cười cười, liền nói, Sư huynh ta gần đây không ra mặt làm việc. Nói với ta hay hắn đều như nhau. Cái này. Lý Thanh Sơn còn có chút bộ dáng không tình nguyện, có chuyện gì, ta hẳn là đều có thể giúp ngươi làm. Nếu ta không làm được, ta sẽ để cho sư huynh ra mặt. Yên tâm, cái này ta vẫn có thể làm, sư huynh cũng sẽ nguyện ý nghe lời ta nói. Được rồi, Lý Thanh Sơn nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của Trần Nặc. Trong lòng tính toán một chút. Trần Nặc này nếu đã nói đầy như vậy, nếu mình nhiều lần nhấn mạnh chỉ nguyện ý tìm Hạo Nam ca mà nói. Sợ là mặt mũi của vị tiểu sư đệ Trần Nặc này sẽ không qua được, đến lúc đó vạn nhất hắn không vui, ở trước mặt Hạo Nam ca nổi giận gì đó, người ta là đồng môn sư huynh đệ, vạn nhất Hạo Nam ca vì bảo vệ mặt mũi sư đệ nhà mình, cũng không chịu ra tay hỗ trợ, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Cũng được, nếu tạm thời tìm không được chỗ dựa lớn. Trước cùng tìm chỗ giữa nhỏ nói chuyện cũng được. Ta gặp phải một phiền toái rất lớn. Trần Nặc từng ngụm nhỏ uống bia, gật đầu nói, không vội, ngươi chậm rãi nói. Có người muốn động ta. Ngữ khí Lý Thanh Sơn rất nghiêm túc, Trần Nặc nghe xong, ngược lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Lý Thanh Sơn là đại nhân giang hồ, lăn lộn cả đời, cừu gia nhất định là có người muốn đối phó hắn, cũng không tính là gì kỳ lạ. Được rồi, ta hiểu. Nhưng ở thành Kim Lăng, người có thể có thực lực động ngươi, sợ là không có mấy người. Lý Thanh Sơn lắc đầu, nếu là ở thành Kim Lăng, trừ phi là người phía triều đình muốn động ta, vậy ta thúc thủ chịu trói, hoặc là nhanh chóng xây dựng trại nắp chạy trốn. Hai chữ, nhận thua, nhưng ngoại trừ triều đình ra. Nếu là bạn bè đồng đạo gì đó, cho dù là sản nghiệp của hắn lớn hơn nữa. Ở Kim Lăng muốn động đến Lý Thanh Sơn ta, sợ là cũng không dễ dàng như vậy. Trần Nặc nghe xong, cười cười không nói lời nào, chỉ gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo Lý Thanh Sơn nói tiếp. Vị Lý đường chủ này thấp giọng thở dài, nhưng vấn đề là, lần này người ta nắm được điểm yếu của ta. Dừng một chút, Lý Thanh Sơn cúi đầu xuống, hai tay dùng sức chà sát hai bên má mình, một lát sau, mới ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, Trần Nặc tiểu tiên sinh, chuyện này liên quan đến một ít phương diện không tiện lộ ra ngoài của ta. Trần Nặc hiểu ý, cười nói, yên tâm, tối nay ngươi và ta nói những gì, ta đi ra khỏi cánh cửa này sẽ không truyền ra ngoài. Vậy thì tốt rồi. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói, mấy năm nay, tiền kiếm được một ít, tài phú coi như là không nhỏ, sản nghiệp sao, cũng đặt mua một ít. Thân gia mà nói, người khác không thể so sánh, nhưng với những huynh đệ đồng đạo ở Kim Lăng Thành mà nói, ai cũng không thể nói thật sự có thể chắc chắn áp đảo một đầu của ta. Coi như là La Đại Sạn mà ngài quen biết, hắn tuy rằng một mảnh làm ăn cũng không tệ, nhưng nếu thật sự luận tài lực, sợ là cũng chưa chắc đã nhiều hơn ta. Trần Nặc từ chối cho ý kiến, dùng ánh mắt ý bảo ngươi tiếp tục nói tiếp. Ta năm nay 57 rồi, Lý Thanh Sơn cười khổ nói, đời này của một người đàn ông, thời gian có thể chống đỡ cũng không còn lại bao nhiêu. Trần Nặc tiểu tiên sinh, ngài hẳn cũng nghe nói, có lẽ, Ngô Đại Lỗi đầu trọc kia, nhất định cũng đã từng cùng ngươi tán dóc qua chuyện của ta. Tất cả mọi người đều biết, Lý Thanh Sơn ta làm là buôn bán tay bẩn, đều nói làm nghề này tổn hại âm đức. Đều nói Lý Thanh Sơn ta mở đường, bị báo ứng, cho nên đời này ta, là một lão tuyệt hậu. Không con trai, không con gái, lúc trước đồng đạo đều cười sau lưng, nói Lý Thanh Sơn ta cả đời vớt được chút tiền như vậy, chết cũng không mang vào trong quan tài, đến lúc đó, một ngày nào đó hai chân ta đạp một cái, vạn quán gia tài này, liền toàn bộ tiện nghi cho người ngoài không liên quan. Bây giờ chuyện làm ăn của ta cũng có một ít người thân giúp đỡ, nhưng không chừng a. Chính người này mới hy vọng ta sớm chết nhất, chính là những thân thích này. Trần Nặc thản nhiên nói, nói trọng điểm, ta đối với chuyện gia đình của ngươi không có hứng thú hỏi thăm. Được, được rồi, nói trọng điểm. Lý Thanh Sơn vội vàng thu hồi những lời cằn nhằn của mình, thấp giọng nói, ta có một cừu gia. Muốn tìm ta phiền phức. Vấn đề là, ta nghĩ hắn đã chết nhiều năm, nhưng không nghĩ tới, hắn chẳng những không chết, hơn nữa còn. Hơn nữa. Bây giờ hắn vẫn giữ được điểm yếu của ta. Cừu gia. Từng. Không qua được, ân oán không thể vạch trần. Tử thù, Lý Thanh Sơn nói xong, khóe mắt giật giật, đó là. Đầu thập niên 80. Đầu thập niên 80, Lý Thanh Sơn hơn 30 tuổi, từng xuống phía Nam vớt vàng. Lần đó có thể nói là một cơ hội dậy sóng, nhất là phía Nam, được tất cả mọi người đều cho rằng đó là núi vàng núi bạc, cơ hội khắp nơi. Ngay cả cha ruột của Trần Nặc là Trần Kiến Thiết, năm đó ở thành Kim Lăng không lăn lộn nổi nữa, cũng đều chạy tới tỉnh Quảng Đông phía Nam tìm cơ hội, mơ làm giàu. Lý Thanh Sơn được xem là thế hệ đi khá sớm, hơn nữa, so với những người thời đại đó chạy về phía Nam để tìm kiếm hàng hóa, nhập một ít thiết bị điện tử nhỏ, nhập quần áo, làm những việc mua bán khác biệt. Lý Thanh Sơn, lá gan lớn, dạ tâm cũng lớn, hắn chướng mắt loại buôn bán nhỏ của mấy gia đình. Hoặc có thể nói, hắn muốn làm, nhưng hắn không có tiền, không có cách nào. Vậy nên, hắn đã đi theo một con đường khác để làm giàu. Chương 989 nảy sinh lòng tham, ta cùng mấy huynh đệ cùng nhau chạy tới địa phương phía Nam. Đi tìm đường tài chính, từ tỉnh Quảng Đông lại chạy tới Vân Nam, sau đó. Ở bên kia quen biết mấy ông chủ trong ngành, liếm mặt đi theo người khác lăn lộn. Bắt đầu làm tùy tùng cho người ta, làm tay đấm, làm vệ sĩ. Dù sao cũng chính là bán khí lực bán mạng. Chính là vì có thể trộn lẫn một con đường, thân quen với cách chơi của cái nghề này, cuối cùng chúng ta tìm hiểu một ít chuyện, lại cùng huynh đệ của ta nghĩ biện pháp làm chút tiền, sau khi tích góp được một chút vốn, lúc ấy đụng phải một cơ hội, chúng ta liền đi. Đi đâu vậy? Myanmar, Lòng Ngọc Thạch Phỉ Thúy. Trần Nặc nghe xong, thở dài, nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn thật sâu, ngươi. Ngược lại thật sự đủ liều mạng. Myanmar trong những năm 1980, chỉ có thể hình dung bằng một từ, hỗn loạn, đừng nói đến những năm 1980, ngay cả trong năm 2001, Myanmar, một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, vẫn chưa thể ổn định dưới sự cai trị của chính quyền quân sự. Theo ký ức của kiếp trước, chính quyền quân sự này sẽ cai trị Myanmar trong hơn một thập kỷ. Nói một cách đơn giản, tình hình ở đất nước này đã rất căng thẳng. Chính quyền quân sự được tạo ra bởi một cuộc đảo chính quân sự, không có chính phủ được bầu bởi người. Hơn nữa thế lực trong quân đội đang xen hỗn loạn, dưới ngọn núi lớn có đầu đại quân, dưới đầu đại quân có đầu tiểu quân, dưới đầu tiểu quân còn có ngọn núi nhỏ. Thậm chí giữa các đỉnh núi của các quân đội thỉnh thoảng còn có hành vi xích mích và tranh cướp địa bàn. Một loại tài nguyên xuất khẩu quan trọng của Myanmar là ngọc bích. Rất nhiều mỏ ngọc thạch đều là bị khống chế trong tay bởi địa phương lớn nhỏ. Trong những năm 1980, hắn đã đi đến Myanmar để kinh doanh quặng. Cái này thật sự là đem đầu đặt ở thắt lưng quần, lấy mạng đi liều mạng. Lúc đó thật sự loạn, quân đội Myanmar nắm giữ mỏ mạch. Bất quá may mắn, thứ được khai thác ra, bọn họ cũng phải mang bán ra ngoài, phải dựa vào việc bán những thứ này để trụ quân phí. Bên kia là cục diện quân đội địa phương tranh đấu, quân thủ lớn nhỏ dựa vào quân đội mới có thể duy trì địa vị của mình. Vậy nên, người đi kinh doanh quặng, đặc biệt là người nước ngoài, họ cũng không từ chối, miễn là họ có thể bán lấy tiền, họ cũng sẵn sàng giao dịch. Nhưng vấn đề là, hỗn loạn, hôm nay người đi khu mỏ này, cùng quân đội khu mỏ bàn bạc thỏa thuận xong, thậm chí ngươi đặt cọc cũng đã trả. Nhưng ngày mai nói không chừng quân đầu khác liền đánh tới, đem địa bàn này chiếm đoạt, sau đó tiền đặt cọc trước đó của ngươi liền toàn bộ trôi dạt, người ta không nhận. Kết quả rơi xuống chính là mất cả chì lẫn chài. Nhưng kết quả này vẫn còn khá tốt, còn có một ít tiểu quân làm loạn, cướp không được khoáng mạch có tài nguyên, liền dứt khoát vụng trộm cướp bóc quặng mà thương nhân nước ngoài đến mua, giết người cướp của, sau đó ném người vào mỏ bỏ hoang. Mấy chục năm cũng không tìm thấy. Không ai biết. Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, vừa nhớ lại, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp, cho nên, ngươi là lá gan thật sự lớn. Trần Nặc cũng có chút bội phục lão già này. Chuyện này quả thật chính là một vụ trao đổi liều mạng. Đừng nói là thập niên 80, ngay cả bây giờ trong năm 2001, Myanmar vẫn còn hỗn loạn như vậy. Bất quá, Lý Thanh Sơn đại khái cũng chính là như vậy. Kiếm được vốn liếng nguyên thủy, mới đi trên con đường phát triển đi, cừu gia của ngươi rốt cuộc là ai đây? Lý Thanh Sơn đối mặt với vấn đề này, trầm mặc vài giây, sắc mặt có chút phức tạp cùng cổ quái, sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng. Năm đó tại Myanmar cùng ta Đỗ Ngọc Thạch, có một hảo huynh đệ của ta. Trần Nặc nhíu nhíu mày. Giao tình cả hai vào thời điểm đó, cũng đã từng trải qua sống chết cùng nhau. Năm đó, nơi đó, quốc gia đó. Làm việc kinh doanh nguy hiểm như vậy. Ta đã cứu mạng hắn ta nhiều lần, hắn ta cũng đã cứu ta vài lần. Cũng không tính rõ. Tóm lại chính là loại quan hệ đã thân như huynh đệ không phân biệt ngươi và ta. Tất cả chúng ta đều kiếm được một mối lớn, đặc biệt là một lần, chúng ta đã trả một cái giá rất lớn, khơi thông rất nhiều mối quan hệ, mua lại một hố mỏ cũ do một nhân vật cấp cao trong quân đội chiếm được, thông qua quan hệ, kiếm được một số lượng lớn ngọc bích. Lô hàng đó, chúng ta thậm chí đã tìm được người mua. Chỉ cần có thể bình an vận ra, là có thể phát ra một khoản tiền lớn, lần đó chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cũng có đủ nhân sự. Các nhà lãnh đạo địa phương cũng được chúng ta đút lót kha khá. Hơn nữa lúc ấy chúng ta cũng đã làm vài năm, cách thức cũng đều quen thuộc, liền cảm thấy bút kia khẳng định có thể thuận theo lấy hàng, sau đó đi trở về. Kết quả, lần đó xảy ra vấn đề. Có chuyện gì vậy? Lần đó chúng ta cơ hồ là đem toàn bộ tiền cùng gia sản mang đi, dốc hết cho đợt buôn bán này. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, nhưng... Các ngươi bị người cướp? Không. Không ai bị cướp, có gì đó bất ổn ở khu vực khai thác mỏ. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, giao dịch của chúng ta mới hoàn thành, còn chưa kịp mang nhóm quặng quặng kia ra, đã bị chặn ở bên trong, quân đội chiếm cứ của khu mỏ kia. Bị mấy quân đội ở địa phương khác liên thủ đánh tới, bị đánh tan tác, hoa rơi nước chảy. Khu mỏ bị mấy quân đội khác đánh xuống, mà chúng ta ngay cả người mang xe, còn có hàng hóa, đều bị vây ở bên trong. Sau đó, liền đánh loạn thất bát tao, chúng ta tuy rằng cũng mang theo nhân thủ, trong tay cũng có vũ khí, nhưng đâu phải là đối thủ của mấy chi quân đội người ta, khẳng định đánh không lại a. Rồi sau đó, ngươi bỏ huynh đệ mình lại, bỏ chạy một mình, đúng không? Vì thế, đối phương cùng ngươi trở thành cừu nhân. Ngược lại cũng không phải, cơ mặt Lý Thanh Sơn có giật một chút, ta. Lúc ấy mắt thấy binh hoang mã loạn, quân đội mấy bên đều đánh thành một đoàn. Nhất là quân đội vốn chiếm cứ quán mạch kia, bộ đội thủ hạ đều bị đánh tan. Ta đã, ai? Cũng trách ta, lúc ấy đầu óc nóng lên, sinh ra tham lam, chương 990 bốc thăm sinh tử tham lam. Trần Nặc nhíu mày nhìn Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm, lúc đó mua bán quặng, đều là giao dịch tiền mặt. Không có loại chuyển khoản này, hơn nữa, người ta muốn tiền là để nuôi sống quân đội, phát cho bộ đội thủ hạ, mới có thể duy trì bộ đội không tan rã. Họ rất hoan nghênh tiền mặt, vì vậy, nơi giao dịch trong khu vực khai thác mỏ. Địa phương chiếm khu mỏ bị quân đội đóng chiếm, ở kho giao dịch bên kia, đều sẽ có một lượng lớn tiền mặt, bởi vì đều ở vùng núi, tiền mặt đều phải dự trữ một đoạn thời gian mới có thể vận chuyển đi, lấy ra đi mua sắm vật tư, quân giới, hoặc là phát ra quân lương, có khoảng thời gian dự trữ, tiền giao dịch đều vẫn còn ở đó. Ta lúc ấy đầu óc nóng lên, mắt thấy dù sao binh hoang mã loạn, hơn nữa bộ đội đều bị đánh rơi hoa rơi nước chảy, ta lại vừa vặn giao dịch, cũng biết được kho hàng của quân đội giao dịch kia. Ta liền. Trần Nặc nghe đến đó, nhìn không được thở dài. Ngươi. Thừa dịp loạn, đem tiền mà người ta bán quặng, cướp đi, cũng không tính là cướp. Lý Thanh Sơn cười khổ, cho dù không bắn mấy phát, bộ đội người ta cũng liền tán loạn, chúng ta chính là thừa dịp hỗn loạn mà xông vào, cũng không có mấy người, nổ súng máy, mọi người đều chạy sạch. Chúng ta sử dụng chất nổ từ các mỏ nổ, thổi bay kho bảo hiểm và bắt đầu di chuyển tiền. Bao nhiêu tiền? Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, tổng cộng, 100 vạn đi. 100 vạn, cũng không tính là quá nhiều. Đô la Mỹ. Trần Nặc sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, mẹ kiếp. Hơn 1 triệu đô la Mỹ vào đầu những năm 1980, cái này cũng quá trâu bò rồi. Còn có hơn 10 thanh vàng. Lý Thanh Sơn thấp giọng bổ sung một câu. Trần Nặc. Người ra chủ ý cướp két sắt của quân phiệt bại trận là ta, nhưng thời điểm đó huynh đệ của ta cũng đã phản đối. Hắn cảm thấy quân phiệt khác đánh tới, chúng ta không cần nhiều chuyện, thành thành thật thật chờ người ta đánh xong, quân phiệt mới chiếm cứ hầm mỏ dù sao cũng phải bán quặng, chúng ta mua của ai cũng giống nhau, người ta sau này muốn bán quặng làm quân phí, dù sao cũng phải dựa vào những thương nhân nước ngoài như chúng ta, cho nên xác suất lớn sẽ không thương tổn chúng ta. Chúng ta đừng đi đục nước, thành thành thật thật chờ, chờ người ta đánh xong, cùng chủ nhân mới của khu mỏ giao dịch là được, vững vàng thỏa đáng đi xong chuyến hàng này. Có thể kiếm được rất nhiều. Nhưng. Ta tham lam. Lý Thanh Sơn phiền não cầm điếu thuốc hút trích một cái. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy một phát đạn pháo, đem bức tường nhà kho của chủ mỏ trước đó chúng ta làm giao dịch đều bắn nổ tung. Sau đó binh lính bên trong chết và bị thương, phía sau đều ầm ĩ chạy sạch. Vào thời điểm đó, não bộ của ta cũng chỉ có một ý tưởng, làm một lần này, cướp sách mẹ nhà hắn. Chỉ cần đắc thủ, lão tử mang theo tiền chạy về nước. Đời này cũng không tới cái quốc gia này nữa, số tiền này cũng đủ để lão tử ở trong nước phú quý cả đời. Cuối cùng ta đã thuyết phục tất cả mọi người, người anh em tốt của ta, cũng bị ta thuyết phục, đi theo ta làm một trận cướp bóc kia. Sau đó thì sao? Lý Thanh Sơn thở dài, bỗng nhiên hung hăng vỗ bàn, mẹ nó này đều là mạng. Chúng ta cướp số tiền đó, xông vào nhà kho, nổ tung hầm, bên trong có mấy gói tiền mặt lớn, chúng ta mới đóng gói 2 túi du lịch. Sau đó... Mẹ nó đột nhiên tình hình đảo ngược, quân đội của chủ mỏ, viện quân của bọn họ bỗng nhiên đến. Cục diện bỗng nhiên đảo ngược lại a. Những tiểu quân phiệt tập kích khu mỏ, ngược lại bị giết nước chảy hoa rơi, rất nhanh liền bại lui ra ngoài. Chuyện tồi tệ nhất, quân đội của chủ sở hữu khu mỏ đã nhìn thấy chúng ta cướp hầm. Người huynh đệ cùng ta, mang theo nhân lực, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng sao có thể dễ dàng trốn thoát như vậy, hơn nữa, người ta là rắn. Rừng già bên kia, núi bên kia, quân đội địa phương người ta quen thuộc nhất, chúng ta dù sao cũng là người ngoài, không quen thuộc. Một đường hốt hoảng chạy trốn, chúng ta mang theo một chút người như vậy, liền chạy tán loạn. Một số người bị giết, một số đã bỏ chạy, ta và huynh đệ của ta, mang theo 2 túi du lịch với số tiền lớn, hơn 1 triệu đô la Mỹ. Chúng ta chui vào trong rừng, chạy a, trèo đèo vượt suối. Cuối cùng vẫn bị truy binh đuổi kịp, ta cùng huynh đệ 2 người. Lúc ấy không có lựa chọn, cũng chỉ có thể rút thăm sinh tử. Lý Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, rút thăm sinh tử, rút ra thể chết, ở lại chống đỡ, chúng ta lấy một túi rồi bỏ đá vào trong để ngụy trang. Người rút phải thẻ chết, đeo túi đá này, quay đầu lại hấp dẫn sự chú ý của truy binh, sau đó chạy theo con đường khác. Người rút được thẻ sống, mang tiền thật thoát thân. Người rút được thẻ sống, huynh đệ người rút phải thẻ chết. Trần Nặc thở dài. Không, ta rút phải thẻ chết, nên ta đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.